Chương 526, thăm dò. Chương 526, thăm dò. Lục Vũ nhìn những cái này phản đối người của hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, trong lòng nghĩ lại là chính mình phải nhanh một chút để thăng tu vi, bằng không hắn bước tiếp theo kế hoạch gần như vô pháp áp dụng. Về phần trên yến hội những cái này phản đối người của hắn, vô luận ý nghĩ của bọn hắn là dạng gì, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Thiên Đô mặc dù có địa lợi tu sĩ, thế nhưng dù sao vẫn là có rất lớn cực hạn, một khi ma vực nghiêm túc, cho dù là thiên tôn vị thông thiên cảnh này tu sĩ trở lại, cũng chưa chắc có thể lấy được cái gì ưu thế, thậm chí cuối cùng có thể hay không thủ được đều là một vấn đề. Hắn Lục Vũ cùng Lục gia cũng không có cho Thiên Đô chết theo ý nghĩ, con đứa nở dê tu lùi hệ nở tất cả đồ vật đều muốn tranh giành, không tranh giành lại không có, không có cái gì, vô luận là quyền thế tài phú hay là tân chức đột phá cơ hội, đều dựa vào tu sĩ chính mình tranh giành tới, mà không phải đợi. Nghĩ tới đây, tâm tình của Lục Vũ hơi đổi, đối với cái đề tài này cũng không nhắc lại, dù sao hắn đã nhắc nhở, về phần những người này hái không tiếp thu, cũng không quan chuyện của hắn. Vô Cực lao tổ thần sắc thì là càng ngưng trọng, nhìn thoáng qua thần sắc bất động Lục Vũ, trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, nếu là Lục Vũ là thiên tôn điện tu sĩ vậy cũng tốt, hắn không phải là nhìn không ra thiên tôn điện đối mặt nguy cơ, thế nhưng mặc dù nhìn ra, thế nhưng là thiên tôn điện cũng không có Lục Vũ như vậy có thể một mình đảm đương một phía thiên tài. Tuy thiên tôn điện cao thủ rất nhiều, thế nhưng là những người này nói đến tu luyện từng cái một đều là tư chất thượng thừa, thế nhưng là luận đạo cái khác, vậy không có cái gì xuất sắc địa phương. Nếu như đi ra ngoài vực mở ra cơ nghiệp, chỉ là tu vi hảo phải không đủ, trừ phi tu vi của hắn là thông thiên cảnh, bằng không căn bản không đạt được chấn áp một phương trình độ. Ngược lại là như người như Lục Vũ, chẳng những tu vi cao, tuổi còn nhỏ, lại càng là luyện đan tông sư, tiềm lực vô hạn, thu phục lên ngoại vực tu sĩ tới đều muốn so với bất kỳ người nào khác dễ dàng nhiều, mở ra một khối địa phương tự nhiên cũng càng thêm dễ dàng, chịu lực cản cũng càng tiểu. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là có một cái lâu dài mục quang cùng thanh tỉnh đầu óc, điểm này vô cùng trọng yếu. Vô Cực lao tổ cũng có thể nhìn ra được Thiên Đô hiện tại đối mặt nguy cơ, thế nhưng hắn bây giờ là hữu tâm vô lực, cho nên chẳng quản trong nội tâm tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Lúc trước hắn đối với Lý Đạo Nhất chèn ép Lục gia còn nắm lấy mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, hiện tại thì là âm thầm cảm thấy buồn cười. Lục gia phổ thông tu sĩ có thể sẽ cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng Lục gia cao tầng khẳng định là đối với này vui cười thấy nó thành, đã có thể kích phát nhà mình tu sĩ tu luyện động lực, lại có thể cho tương lai Lục thiếu chủ bên ngoài mở ra cơ nghiệp đánh xuống cơ sở. Thời điểm này cái khác mấy đại thế gia tông môn thậm chí những cái kia đại thế gia đại tông môn gia chủ tông chủ nhóm cũng đều càng nghĩ càng sâu. Cũng không có người cầm ngôn ngữ đi ép buộc công kích Lục Vũ, mà là nghĩ tới ma vực trận này đại thắng, đối với tương lai tình thế ảnh hưởng, đối Thiên Đô ảnh hưởng, đối với các gia các phái ảnh hưởng. Bất quá càng muốn, những người này trên mặt lại càng khó coi, kết quả này cũng không khó lấy dự liệu, ma vực loại này cường thế thế lực lớn, có thể tiếp nhận thất bại, thế nhưng tuyệt sẽ không tiếp nhận như Thiên Đô bực này không chiến chi tội, tuyệt đối có phi thường lớn khả năng lần nữa phái đại quân đột kích. Đến lúc sau tình huống liền chưa chắc sẽ là lúc trước loại kia phái mấy người cao thủ, phái chút tinh anh tu sĩ, tổng số thêm vào liền ngàn người cũng chưa tới quy mô nhỏ xâm lấn, mà rất có thể là ngàn vạn ma vực tu sĩ lấy không gì sánh kịp thực lực nghiền ép qua. Thiên Đô mặc dù có địa lợi, thế nhưng Thiên Đô nơi đó có ma vực nhiều như vậy cao thủ, đối mặt loại này đại quân chinh phạt, Thiên Đô gần như lại không có chống cự năng lực. Càng muốn những người này sắc mặt lại càng khó coi, đến cuối cùng, nhát gan chút. Nghĩ càng nhiều mặt người sắc đều hơi hơi trắng bệch lên. May mà Vô Cực lão tổ dù cho mở miệng, những người này mới hồi phục tinh thần lại. Các vị, xem ra chúng ta phải nhanh một chút quét sạch cảnh nội ma tu còn sót lại, bất quá những cái này còn dư lại ma tu đều là tinh anh trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ, chúng ta ngoại trừ dùng rất nhiều người tay tới tra tìm ra, chiến đấu trên liền từ các gia các phái điều cao thủ tới ứng đối a về phần Thần Nguyệt đại tôn ba người, tự nhiên là giao cho chúng ta tới đối phó. Lục thiếu chủ, đến lúc sau còn muốn thỉnh Đỗ Chân Quân cùng với ngươi xuất thủ. Lục Vũ gật gật đầu, Thần Nguyệt đại tôn ba người này cũng là đối với Lục gia thật lớn uy hiếp, hắn cũng hận không thể càng nhanh đem chém giết càng tốt, bởi vì chỉ có đem ba người này đánh chết, hắn có thể đủ không hề cố kỵ bế quan đột phá, bằng không vô luận từ chỗ nào phương diện nghĩ, hắn cũng không thể yên tâm bế quan. Lòng có lo lắng cùng lo lắng dưới tình huống, bế quan hiệu quả cũng vô pháp đạt đến. Lục Vũ gật đầu nói, lão tổ khách khí, ba người này chính là ta Thiên Đô công địch. Tự nhiên là muốn tề tâm hợp lực, chỉ cần có phát hiện, lao tổ lập tức thông báo một tiếng liền có thể, hàng yêu trừ ma chính là ta bối bản phận. Ở đây mọi người tuy đều ý thức được nguy cơ, thế nhưng như thế nào đối mặt chàng nguy cơ này, xử lý như thế nào chàng nguy cơ này, tất cả mọi người nội tâm cũng không có ngọn nguồn, hiện tại bọn họ có thể làm chính là sau khi trở về, triệu tập gia tộc tông phái cao tầng hảo hảo thương thảo một phen, sau đó lấy ra một cái đối sách xuất ra. Thế nhưng một nhà nhất phái đối mặt ma vực loại này thế lực, là tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng, cuối cùng còn phải nhìn Thiên Tôn Điện như thế nào ứng đối. Vốn lần này đại tiệc chính là để ăn mừng thu phục Tây vực thành công, lại còn đem Thiên Đô cùng ma vực chặt đứt, có thể nói là toàn bộ Thiên Đô đều là một mảnh vui sướng hơn ở hơ. Thế nhưng hiện tại cái này đột nhiên đến nơi tin tức, lại làm cho tầng cao nhất trên yến hội bịt kín một tầng bóng mờ, vốn chúc mừng bầu không khí nhất thời tiêu tán không ít. Hắc, Lục thiếu chủ hiện giờ đã là hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, lấy Lục thiếu chủ tư chất thiên phú, cùng với dị vãng tốc độ tu luyện suy đoán, Lục thiếu chủ tấn chức quy chân cảnh thời cơ sợ là cũng không xa a. Đây là một vị đại thế gia trưởng lão đột nhiên đi đến Lục Vũ bên người, một bên lấy lòng một bên thăm dò nói. Lục Vũ mục quang rơi vào vị này nhìn không ra chân thật niên kỷ lão già trên người, trong đầu hiện lên lai lịch của người này tư liệu, biết đây là Đông Bắc Bộ một cái cỡ lớn thế gia trưởng lão, cũng là có được tấn chức cực hạn gia tộc tiềm lực, hắn cũng không nên lãnh đạm, tuy trực tiếp hỏi người tu vi, cũng không phải cái gì lễ phép sự tình, bất quá lấy Lục Vũ hiện giờ tại Thiên Đô danh vọng cùng thực lực, lại không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Ừ, đợi xác nhận ba cái kia ma vực quy chân cảnh kết quả, ta sẽ bế quan. Về phần có thể hay không tấn chức quy chấn cảnh, vậy muốn xem thiên ý vật khí. Trưởng lão kia trên mặt sắc mặt vui mừng hơi hơi chợt lóe lên, vội vàng nói, Lục thiếu chủ ngút trời kỳ tài, tuy quy chân cảnh muốn đột phá rất khó, thế nhưng chắc hẳn khẳng định kho không được cơ Lục thiếu chủ, lão hủ trước hết cầu chúc Lục thiếu chủ đột phá thành công. Lục Vũ bị lão gia hỏa này không che giấu chút nào lấy lòng khiến cho dở khóc dở cười, tuy hắn đối với chính mình cực kỳ có tự tin, thế nhưng cũng không có 100% nắm chắc. Năm đó hắn cũng là dựa vào linh đan dược lực cứng rắn trồng chất đến quy chân cảnh, đối với đột phá quy chân cảnh tình huống có chút cảm ngộ, nhưng lại rất có hạn, hiện nay lần nữa đột phá mặc dù có nhất định nắm chắc, thế nhưng kết quả cuối cùng như thế nào hắn cũng không có vạn toàn nắm chắc, loại sự tình này luôn là cố ý. Ngoại, đương nhiên Lục Vũ đối với chính mình tấn cấp quy chân cảnh có thể vô cùng xác định, nhất định có thể tấn trước, thế nhưng đến cùng có thể hay không lần đầu tiên thử đột phá liền một lần thành công. Trong lòng của hắn cũng chỉ có 8 phần nắm chắc, còn lại 2 thành đó chính là các loại không thể không nhân tố. Các hạ nếu là có chuyện gì nói thẳng chính là, chỉ cần phụ họa ta Lục gia lợi ích, không vi phạm ta Lục gia đạo đức tiêu chuẩn, đều là có thể thương lượng. Lục Vũ chẳng muốn tại cùng người này nói chút không có dinh dưỡng, trực tiếp địa phương hỏi. Hắc hắc, cái này, hay là Lục thiếu chủ thông khoái, kỳ thật ta chỉ là muốn hỏi một chút Lục thiếu chủ, nếu là Lục thiếu chủ tương lai bên ngoài vực mở ra cơ nghiệp, Thiên Đô bên này Lục gia hội xử trí như thế nào, là phái người đóng giữ, hay là một chỗ rời đi? Lục Vũ nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, trong chớp mắt khổng lồ uy áp liền không tự chủ được buộc phát ra, đối diện vị kia đồng dạng là hóa thần cảnh đại thế gia trưởng lão cũng tại lần này uy áp bên trong thiếu chút nữa đứng không vững, chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể pháp lực phảng phất ngưng động lại đồng dạng, vận chuyển mất linh, trên người lại càng là giống như bị đè ép một tòa núi lớn đồng dạng, có dũng khí không thở nổi cảm giác. Lục thiếu chủ bất giận, lão hủ chỉ là muốn nhìn xem Lục gia kế tiếp ý định, sau đó mới tốt quyết định tương lai gia tộc như thế nào phát triển, tuyệt đối không có ác ý gì. Lục gia hôm nay là thiên đô trong chóng đo chiều gió, Lục gia hướng đi không chỉ là lão hủ, tin tưởng tất cả thế gia tông phái đều là tại thời khắc chú ý lão giả này. Vừa nói như vậy, Lục Vũ mới thu bản thân khí thế, đưa tầm mắt nhìn qua, nhất thời phát hiện, phía dưới không ít người đều tại chuyên chú bên này động thái. Trong nội tâm ý niệm trong đầu vừa chuyển, lập tức liền minh bạch những người này ý định, thậm chí Lục Vũ đều chú ý tới, liền Giang gia cùng người của Mạnh gia đều liên tiếp đem ánh mắt chú ý đến nơi đây. Về lão giả này đưa ra vấn đề, Lục gia kỳ thật còn chưa có xác định, rốt cuộc với tư cách là thiên đô thất đại thế gia một trong Lục gia, cho dù là bên ngoài vực mở ra suất cũng đủ lớn cơ nghiệp, chuyển rời cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, lại nói Lục gia tại thiên đô còn có lớn như vậy một phần lợi ích, làm sao có thể đơn giản buông tha cho. Chẳng qua nếu như mới mở trừ ra tới địa phương nếu quả thật chính là phi thường tốt, như vậy Lục gia trọng tâm tất nhiên là muốn dần dần chuyển di, thế nhưng thời gian này đồng dạng muốn vô cùng dài, cho nên nói đến cùng, mặc dù Lục Vũ bên ngoài vực kế hoạch hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, như vậy đem Lục gia chỉnh thể di chuyển thời gian cũng ít nhất phải trên 100 năm thời gian. Mà những gia tộc này tông phái ý nghĩ cũng không khó tưởng tượng, nếu như Lục gia thật sự muốn chuyển di gia tộc trọng tâm, như vậy bất kể như thế nào, cuối cùng sẽ buông tha cho rất nhiều phương diện lợi ích, cái này cho thế lực khác mở rộng cơ hội của mình. Mà lúc này, ai trước cướp được cơ hội, ai là có thể trong tương lai lấy được ưu thế thật lớn, tích lũy càng nhiều thực lực. Tuy hiện tại thiên đô đối mặt ma vực công kích, hơn nữa khả năng này còn phi thường lớn, thế nhưng tại hỏa còn không có đốt tới lông mi thời điểm, tại không có đau điếng người thời điểm, đối với những thứ này phản ứng chậm rãi gia tộc tông phái mà nói, căn bản cũng không nguyện ý buông tha cho những cái này ích lợi thật lớn, càng không khả năng trơ mắt nhìn như vậy ích lợi thật lớn bị người khác chiếm đoạt có. Nghĩ nghĩ, Lục Vũ mới nói, lúc này Lục gia tạm thời còn không có kết luận, bất quá lần này ma vực đại chiến, Lục gia công hân đều chuẩn bị hối đoái thành các loại tài nguyên, cũng không cần phương diện khác lợi ích, điểm này trên nếu là có thế lực khác nguyện ý, có thể cùng Lục gia lấy đầy đủ tài nguyên để đổi lấy Lục gia công hân. Đương nhiên cái này công hân ít nhiều hay là người trả giá cao được, hơn nữa Lục gia công hân là không thể chia cắt giao dịch, cũng không đủ tiêu chuẩn tới. So sánh, nếu như quý gia tộc có hứng thú, không ngại làm nhiều một ít chuẩn bị.